Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, xin hỏi giáo chủ. Trước mắt ngài là cái gì tu vi? Tự nhiên là, kia còn dùng nói, cam đoan không giả, nghe nói Giang Nam Như cư nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình thân phận. Kia Hắc Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu lại là trong lòng khẩn trương. Nhịn không được biện giải lên, thấy kia ba người không khẩu tử đáp ứng. Giang Nam Nhứ lại là tròng mắt chuyển động. Hỏi, nói như vậy, các người cũng từng tu luyện quá ma tôn công pháp. Hắc hắc, giáo chủ thật là nâng đỡ chúng ta. Ma tôn công pháp cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Trừ bỏ giáo chủ ở ngoài. Trừ phi là lập có công lớn. Nếu không là không thể tu luyện. Kia Hắc Bạch Vô Thường hai người nhìn nhau, ngượng ngùng cười nói, vậy còn ngươi? Giang Nam Như kẹp một tay kiếm tẩu ngậm miệng không nói. Vội vàng hỏi, ta. Một tay kiếm tẩu hơi hơi sửng sốt. Nói, tiểu lão nhân nhưng thật ra may mắn tu hành quá một ít. Nói xong, liền thấy một tay kiếm tẩu thân mình tại chỗ vận động mở ra. Hắn vốn là thiếu một tay, nhưng trường tụ đong đưa. Tự nhiên có thể thay thế thiếu cánh tay, Giang Nam Như thấy kia một tay kiếm tẩu động tác. Trong lòng đại hỉ, nguyên lai, kia một tay kiếm tẩu sở dùng ra động tác. Đúng là hắn tự Ma Thiên Châu trung học đến bản lĩnh. Chính là, kia một tay kiếm tẩu hiển nhiên biết rất ít. Nhưng thấy đối phương một bộ công pháp xong, cả người đứng thẳng ở tại chỗ. Tự hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như bình luận ân. Chính là này bộ công pháp. Bất quá, tựa hồ không có xử xong. Giang Nam Như chậm rãi nói, kia một tay kiếm tẩu đỏ mặt lên. Nói, đây là giáo chủ mới có thể tu luyện công pháp. Ta cũng là thời trẻ có chút hơi công, mới có thể bị thù giáo chủ truyền thụ một ít. Luyện tập không tốt, còn thỉnh giáo chủ nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Ta không phải ý tứ này. Giang Nam Như thấy kia một tay kiếm tẩu biểu tình, vội vàng nói. Ta là có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo. Một tay kiếm tẩu hơi hơi sửng sốt. Xoay người nhìn một bên Hắc Bạch Vô Thường. Nhớ kỹ xấu hổ cười nói. Ta nơi nào có thể dạy dỗ giáo chủ. Này bộ công pháp ta cũng là biết rất ít. Ngạch. Giang Nam Như đơn giản đem nha một cắn. Hỏi. Lúc trước ngươi tu hành này bộ công pháp. Tu vi có từng có đề cao. Ân. Đại đại tăng cường ta công lực. Một tay kiếm tẩu thành thật nói. Nhưng ta tu hành lúc sau. Vì sao không thấy có một tia tăng cường? Giang Nam Như hỏi, giáo chủ ý tứ. Là tu hành ma tôn công pháp. Tự thân công lực lại không có tăng cường. Bạch Vô Thường hỏi, đúng là. Giang Nam Như gật đầu nói, gì? Này có thể trách. Kia Bạch Vô Thường hơi hơi nhíu mày nói. Qua sau một lúc lâu. Hắn mới hỏi nói. Xin hỏi giáo chủ, trước mắt ngài là cái gì tu vi? Tự nhìn thấy Giang Nam Như tới nay. Bạch Vô Thường chờ ba người đều không có đi dọ thám biết Giang Nam Như tu vi. Gần nhất, là vì tôn trọng Giang Nam Như. Thứ hai, lại là sợ đã chịu phản phệ. Giống nhau nói đến, chỉ có đẳng cấp cao tu sĩ đi dọ thám biết cấp thấp tu sĩ. Mới có thể phân rõ ra địch nhân tu vi. Nhưng lúc này Giang Nam Như hỏi ra như thế, ấu trĩ, vấn đề. Bạch Vô Thường cũng chỉ có thể hỏi ra đến chính mình nghi vấn, trước mắt. Ta là tiên nhân thập cấp. Giang Nam Như nói xong. Tựa hồ cảm giác được có một ít ngượng ngùng. Lại bỏ thêm một câu. Nói, nhưng là, đã có thể sử dụng trong cơ thể tiên lực. Giang Nam Như lời nói đã là đủ để khiếp sợ một bên ba người. Sau đó mặt câu kia vẽ rắn thêm chân lời nói. Mọi người tự nhiên không có nghe được như thế nào. Có phải hay không ta tu luyện có vấn đề? Giang Nam Như thấy kia ba người đều không hề ngôn ngữ. Tức khắc khẩn trương lên. Vội vàng hỏi, ngạch. Không phải. Bạch Vô Thường phản ứng cực mau. Nói, giáo chủ ngươi xác nhận chính mình là tiên nhân thập cấp. Ngoặc kép, hết chương.